Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, đệ 1377 chương giả mạo vị hôn thê. Này, vài vị thái thái cũng có chút muốn xem náo nhiệt thái độ. Rốt cuộc phía trước Lê lão gia tử truyền ra đi nói chấn kinh rồi không ít người. Hơn nữa mấy năm trước tưởng cùng Lê gia kết thân người không ở số ít. Nhưng cái kia thần bí Lê Thiếu Vân lại chưa từng đã cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Hiện giờ khó được xuất hiện hai cái cùng Lê Thiếu Vân có quan hệ nữ hài tử. Mấy người tự nhiên là không chê sự đại. Cố ý kích thích Cảnh Vân Chiêu một phen. Cảnh Vân Chiêu năm gần đây thanh danh quá mức vang dội. Này đó hào môn các thái thái càng là không thiếu nghe nói. Trong nhà trượng phu thường thường đem Cảnh Vân Chiêu tên tuổi lấy ra tới giáo dục con cái. Các nàng có thể đối nàng sinh ra hào cảm mới là kỳ quái. Lúc này, mấy cái thái thái mắt mang ý cười. Tựa hồ muốn nhìn nàng phát khứu bộ dáng. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu lại là đột nhiên cười. Ngày hôm qua ta mới thấy Lê Gia Gia, định ra hôn sự, theo lý thuyết cũng coi như là nửa cái Lê Gia người. Lê Bá Mẫu, thật là xin lỗi, ta cùng Thiếu Vân ngày thường bận về việc công tác, cho nên đối ngài rất ít có chú ý. Không biết ngài ở bên ngoài còn có đứa con trai, bất quá hai chúng ta đều là thông tình đạt lý người. Hôm nào ước thượng nhị đệ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngài dù sao cũng là Thiếu Vân mẫu thân. Liền tính nhị đệ không họ Lê. Ta cùng Thiếu Vân cũng tiếp thu. Đương nhiên, đối Diệp tiểu thư cái này tương lai đệ muội, ta cũng là hoan nghênh. Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt cười. Lại cho người ta một loại băng hàn cảm giác. Một cổ lương khí nhi từ lòng bàn chân vụt ra. Uông Nhu Thuần vừa nghe sắc mặt xanh mét. Đây là có ý tứ gì? Nói nàng hồng hạnh xuất tường ở bên ngoài cho người khác sinh đứa con hoang. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đây là làm vãn bối nên cùng trưởng bối lời nói sao? Uông Nhu Thuần là thật sự nổi giận. Này Trương Điển Nhã mặt cuối cùng có chút nứt toạc, nổi giận đùng đùng nói, ta không biết chính mình nói sai rồi cái gì, Cảnh Vân Chiêu cũng không yếu thế. Người kính nàng một thước, nàng kính người một trượng, nguyên bản xen vào Uông Nhu Thuần là Lê Thiếu Vân thân sinh mẫu thân. Mặc dù đối người này vô cảm, nàng cũng khách khách khí khí, chưa từng có chủ động tìm việc nhi. Nhưng này Uông Nhu Thuần lại đem nàng lui về phía sau lễ nhượng trở thành hảo khinh. Tìm tay Diệp tiểu thư tới ghê tởm nàng. Lê Thiếu Vân cũng sẽ không như vậy không phẩm vị. Coi trọng Diệp sơ như vậy nữ nhân. Uông Nhu Thuần sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Người bên cạnh càng là không chê sự đại. Vẻ mặt hiếu kỳ nói. Lê Thái Thái. Cảnh tiểu thư lời này là có ý tứ gì a? Hôm qua mới đính hôn. Người con dâu này nhi không phải Diệp sơ tiểu thư. Nhìn này Diệp tiểu thư bộ dáng khả nhân. Cùng các ngươi gia Thiếu Vân nhưng thật ra rất xứng. Vị này thái thái cần phải nói cẩn thận. Ta nhưng thật ra không sao cả. Chẳng qua nếu Thiếu Vân biết ngài lấy như vậy cái nữ nhân tới bẩn thỉu hắn. Phỏng chừng sẽ ghê tởm mấy tháng ăn không ngon. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút. Đối phương sắc mặt biến đổi. Nhìn này Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Đối này nữ hài tử nhiều ít có vài phần kiêng kỵ. Nếu đối phương chỉ là giống nhau thiên kim, đắc tội cũng không có gì. Nhưng này Cảnh Vân Chiêu cùng các nàng trượng phu thậm chí công công là cùng ngồi cùng ăn. Vốn dĩ nàng tuổi còn nhỏ, nếu là tính cách yếu đuối, cũng không ngại chèn ép một phen. Nhưng này tính tình như thế cổ quái khó chơi, chỉ sợ sẽ là cái mang thù. vì chính nhất thời chi khí đắc tội một cái hào môn chi chủ này nhưng không có lời. Cảnh tiểu thư nói chính là, bất quá nói đến cũng kỳ quái, muốn nói cũng đều là này Diệp tiểu thư vừa ra mặt liền nói chính mình là Lê gia con dâu, lúc này mới làm chúng ta sinh ra hiểu lầm. Này mấy cái thái thái cũng sẽ không ngốc đến đem sự tình đẩy đến Uông Nhu Thuần trên người đi, mà là đối với Diệp Sơ lại nói, phía trước Chiêu Kịch Tế hỏi, không biết vị này Diệp tiểu thư cha mẹ là người phương nào, hẳn là không giáo ngươi khắp nơi giả mạo người khác bị hôn thê đi. Ngoặc kép, hết chương.